Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, thứ 524 chương Công Chúa Tâm Ý 02. Vĩnh Ninh không rõ chân tướng, lên tiếng hỏi, Ngọc ca ca, sao thế, Ngọc Lưu trong lòng nói bất ra là cái gì tư vị. Chỉ là cảm thấy những người này sở dĩ hội như vậy. Hoàn toàn là bởi vì thái độ của Phượng Giao. Nói như thế, kỳ thực Phượng Giao còn là sinh khí. Không có gì, Ngọc Lưu cũng không tính toán tâm tư. Sau khi ngồi xuống, liền điểm thái, trong bóng tối lại là dặn bảo theo tới ám vệ đi Vạn Hoa Lâu nhìn một cái. Hỏi một chút Hỉ Nhi, Phượng Giao như thế nào? Ngọc Lưu không yên lòng, chỉ cảm thấy có một số việc dường như trong nháy mắt liền thay đổi. Có lẽ là bởi vì cùng một chỗ nhân là Vĩnh Ninh. Cho nên Ngọc Lưu phòng bị không nặng như vậy. Tình tự đô viết ở trên mặt, Vĩnh Ninh trên mặt nhất phái hiền hòa, tựa hồ đối với xanh sao có dày hứng thú. Thế nhưng cũng chỉ có nàng tự mình biết, nàng lúc này có bao nhiêu sao để ý thái độ của Ngọc Lưu. Vốn thái tử phi nên là của nàng, vốn nên cấp Ngọc ca ca như vậy lo lắng quan tâm nhân. Là nàng. Thế nhưng bây giờ cái gì đều thay đổi, mặc dù mình ngồi ở trước mắt hắn, trong lòng hắn trong mắt nghĩ đến còn là nữ nhân kia. Nữ nhân kia đâu được rồi đâu, nếu như tướng mạo, hai người ngang nhau, nếu nói là thân phận, nữ nhân kia đương nhiên là không sánh bằng chính mình. Hơn nữa, nữ nhân kia còn bị bách tính nói thành sát thần. Như vậy hung hãn nữ tử, đâu phối được thượng Ngọc ca ca. Đâu có thể đương được khởi sau này hoàng hậu. Vĩnh Ninh trong lòng nói bất ra không cam lòng oán hận. Chỉ là, nàng hiểu biết Ngọc Lưu, hiện đang nói cái gì cũng vô dụng, chỉ có thể nhượng hắn thấy rõ ràng, nữ nhân kia rốt cuộc không có nhiều kham. Hai người các ôm tâm tư, này bàn hảo thái, cũng ăn được ăn không ngon miệng, bất quá gần nửa canh giờ, ám vệ về, kể cả cùng nhau về. Còn có vốn nên Phượng Giao bên người Hỉ Nhi, Ngọc Lưu sắc mặt trong nháy mắt ô thanh, lạnh giá nhìn chằm chằm Hỉ Nhi, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra, Hỉ Nhi sắc mặt trắng bệch, cúi thấp đầu, không dám nhìn tới Ngọc Lưu, Hỉ Nhi không biết nên thế nào hướng Ngọc Lưu giao cho. Nàng vốn là muốn, Thái tử Phi ở Vạn Hoa Lâu lý ngốc, đâu cũng sẽ không đi, nàng liền ôm cây đợi thỏ chờ. Chỉ cần nàng theo thái tử phi cùng nhau hồi phủ lý, thái tử cũng sẽ không trách tội với nàng, đâu nghĩ đến thái tử phi vậy mà vô thanh vô tức liền rời đi. Hơn nữa còn lưu lại nói vậy, cái này, liền là ai, đâu cứu không được nàng. Hỉ Nhi trong lòng thẳng run, nghĩ nghĩ thái tử tính tình, run run dày dày đạo, thái tử phi chẳng biết đi đâu, lưu lại nói. Nàng có việc ra mấy ngày, nói xong, lại bổ sung, là việc gấp. Ngọc Lưu sắc mặt không thể ức chế âm trầm xuống. Ra mấy ngày thuyết pháp, như vậy không rõ ràng, cùng hắn hôm qua sở nói kỳ hạn bất định, có cái gì bất đồng. Ngọc Lưu mân môi, không nói lời nào, chỉ là sắc mặt âm vịt, vẫn là ai nhìn, đồ hội tâm sinh sợ. Hết chương.